Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu, chương 73, làm nũng, góc truyện audio.com. Một ngày nọ Cố Du tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn ăn cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ thuộc họ cá mao mặt quỷ. Cá mặt quỷ có thân hình lớn, xù xì, nhiều vây ở sống lưng, thô kệch như một tảng đá với lớp da loang lổ màu nâu đỏ, sần sùi, lởm chởm gai góc. Trái ngược lại với vẻ ngoài đáng sợ đó, cá mặt quỷ lại sở hữu những thớ thịt chắc trong, giòn, ngọt. Cá mặt quỷ ăn rất ngon, vị lạ miệng, giàu dưỡng chất. Dù ngự thiện phòng không thiếu người, càng không thiếu nguyên liệu, nhưng vẫn phải hao phí chút ít thời gian chế biến. Nhưng mà càng làm cho người phát điên chính là thật vất vả làm món cá xong, hoàng hậu lại không muốn ăn nữa. Hoàng hậu lại cùng tiểu hoàng tử phân chia rau xanh luộc, cha con hai người ăn đến ngon miệng, cuối cùng toàn bộ món cá mặt quỷ hấp và nướng vào bụng hoàng đế. Nửa đêm, Cố Du tỉnh dậy, đánh thức Tiêu Minh Xuyên, nói đói bụng. Tiêu Minh Xuyên xoa xoa mắt hỏi muốn ăn cái gì? Cố Du nghĩ nghĩ, nói muốn ăn hoa cúc nhỏ của Mai Sơn Trang, rất muốn ăn, đặc biệt muốn ăn, hiện tại liền muốn ăn, ăn không được cả người không thoải mái. Tiêu Minh Xuyên nghe vậy thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn còn tưởng rằng Cố Du muốn ăn sơn chân hải vị gì, kết quả chỉ là món rau muối, thật là không đỡ nổi. Tiêu Minh Xuyên gọi người đi lấy hoa cúc nhỏ, đồng thời mang tới cho Cố Du chén cháo trắng. Thực không khéo chính là ngự thiện phòng không có hoa cúc nhỏ. Tiêu Minh Xuyên nghe mà khó có thể tin, mở to hai mắt nhìn. Không phải nói ngự thiện phòng đồ ăn gì cũng đều có sao? Chỉ là món rau muối bình thường mỗi nhà nông gia đều có, cũng không phải cái gì chân quý, sao hoàng cung không có? Trên thực tế vấn đề chính là ở chỗ hoa cúc nhỏ là rau dại, cái gọi là ngự thiện phòng cái gì cũng có, chuẩn xác mà nói là rau, dưa, gà, vịt, thịt cá thượng hạn. Mà rau dưa và trái cây thường có là các loại có thể bảo tồn thời gian dài, thịt đồ khô cùng nguyên liệu tươi nấu trong thời gian ngắn. Dưa rau muối đồ chua linh tinh ăn với cơm, ngự thiện phòng tất nhiên cũng có, nhưng đều là rau dưa tự làm, không dùng rau dại. Hoa cúc nhỏ chính là đặc sản Mai Sơn, địa phương khác không thế nào tìm thấy, ngự thiện phòng sao có được. Nghe nói ngự thiện phòng không có hoa cúc nhỏ, Cố Du lại càng muốn ăn, cũng không nói cái gì, mà dùng ánh mắt u oán gắt gao nhìn Tiêu Minh Xuyên. A Du đừng vội mà chậm phái người đi Mai Sơn Trang ngay. Tôn Giật Anh nhận được nhiệm vụ này chừng mắt thiếu chút nữa rớt tròng mắt ra ngoài. Bất quá hắn lại nhớ đến thê tử nhà mình khi mang thai, thời điểm đó còn mùa đông nàng lại muốn ăn dưa hấu, hắn cũng lục lọi toàn thượng kinh mới mua về hai quả với giá rất cao, được trồng ra trong lều ấm. Đây là hoàng hậu thích ăn món rau muối bình dân cũng là bình thường, dù là muốn ăn gan rồng thủy phượng, bệ hạ cũng sẽ hao hết tâm tư tìm cho ra. Trên đời này dựng phu thai phụ không quan tâm thân phận cao hay thấp, kỳ thật đều là giống nhau. Tôn Giật Anh vội vàng cho người ra roi thúc ngựa đi gấp, không chút nào trì hoãn. Tiêu Minh Xuyên khuyên Cố Du đi ngủ, lúc tỉnh lại sẽ thấy hoa cúc nhỏ. Nói có sách mách có chứng, Cố Du nghe không vào, một lòng nghĩ về món ăn sao còn buồn ngủ. Dù tận mắt thấy tận tai nghe Tiêu Minh Xuyên hạ lệnh, Tôn Giật Anh vẫn muốn kiên trì chờ. Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ, đành phải nói chuyện cùng Cố Du, hy vọng nói một lúc là người ta có thể ngủ. Đã nửa đêm, hoàng hậu không ngủ nhưng tiểu công chúa cũng phải ngủ chứ. Bất quá lời này Tiêu Minh Xuyên chỉ dám nói ở trong lòng mình. Góc truyện audio.com. Hắn sợ Cố Du cho là hắn mang đặt con gái lên đỉnh đầu chỉ đau lòng con mình không đau lòng cha nó. Nếu nói vậy, hắn dù là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cố Du mang thai so với ngày thường rất thích ngủ, thường xuyên ngủ sớm hơn Tiêu Lĩnh, thức dậy lại trễ hơn so với nó. Tiêu Minh Xuyên lòng tràn đầy tin tưởng cho rằng bọn họ nói một lát Cố Du sẽ ngủ. Khi món rau muối cầm về có thể vừa lúc dùng trong bữa ăn sáng. Ai ngờ Cố Du tối nay đặc biệt có tinh thần, càng nói càng tỉnh táo, căn bản là không hề buồn ngủ. Nhưng mà Tiêu Minh Xuyên thiếu chút nữa ngủ gục, cũng may không có nói ra cái gì không nên nói. Hừng đông, hai thị vệ tinh anh mà Tôn Giật Anh phái đi Mai Sơn Trang rốt cuộc đã trở lại. Bọn họ trực tiếp khiên vào hai thùng rau hoa cúc nhỏ muối, số lượng cũng đủ cho hoàng hậu ăn từ hiện tại đến thời điểm sinh. Lúc này không có giống lần ăn món cá mặt quỷ, Cố Du ăn liền hai chén cháo kê với rau muối, cảm thấy thật mỹ mãn. Tiêu Minh Xuyên thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Cố Du không phải luôn tùy hứng giống như vậy, bằng không hắn cũng thật có chút ăn không tiêu. Mai Sơn ở gần, có thể đi nửa đêm đi về rạng sáng, nếu Cố Du muốn ăn quả vải quả xoài ở Quảng Nam, hắn có lẽ đau đầu chết. Có lẽ hắn nên gọi người chuẩn bị một chút, tuy hầm băng bảo tồn hoa quả không có tươi như mới, nhưng thời điểm thật sự muốn ăn cũng có, còn hơn không. Hắn vẫn phải sớm lo trước, vạn nhất Cố Du thật muốn ăn mà không có cũng sẽ không phải luyến tiếc cùng không vui. Cố Du ngủ đến bữa trưa mới dậy, mới vừa rửa mặt xong đã bị Cố Thái Hậu gọi đi, không nhìn mặt mà giáo huấn hắn một hồi. Cố Du ngượng ngùng gục đầu xuống, cũng cảm thấy đêm qua quá thần kỳ, muốn ăn liền có, thật là ăn đến cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Bất quá ăn xong, cũng liền cảm giác ăn ngon thì ngon, nhưng cũng không tới mức không có không được. Chờ Cố Thái Hậu giáo huấn xong, Cố Du thè lưỡi cười nói. Lúc ấy chính là muốn ăn, căn bản khống chế không được. Cố Thái Hậu lắc đầu, thở dài nói. Ta xem con là cậy sùng mà kêu, lúc trước mang thai Lĩnh Nhi cũng không thấy con làm nũng như vậy. Cố Du bĩu môi không nói, trong lòng lại nghĩ con là làm nũng nhị ca mà, không làm nũng ngài. Một lát sau, Cố Du tươi cười nói. Bá phụ, đó là vì ngài chưa có trải qua thôi. Nếu là người mình thích khẳng định người đó muốn cái gì ngài cũng sẽ nguyện ý làm cho, cũng sẽ không ghét bỏ người đó làm nũng đâu. Cố Du đối với Tiêu Minh Xuyên chính là như vậy, căn bản sẽ không cảm giác phiền toái cùng làm nũng. Nếu Cố Thái Hậu biết tiên hoàng mang cốt nhục của mình, Cố Du cũng không tin Cố Thái Hậu không đem người ta phủng trong lòng bàn tay cưng chiều hết sức, muốn cái gì cho cái đó, muốn ngôi sao tuyệt đối không cho ánh trăng. Đáng tiếc Cố Thái Hậu không biết, sai mất một lần bỏ qua một cơ hội thực tốt. Du Nhi con thật là nghĩ như vậy. Cố An Chi trầm mặc hồi lâu thấp giọng hỏi. Nếu không phải bản thân thích Tiêu Duệ sao có thể tiến cung? Danh hiệu hoàng hậu đối với Cố gia thật không có đáng giá bằng một trạng nguyên. Chỉ là có người ta không biết cảm kích thôi. Cố Du do dự rồi trầm giọng nói. Bá phụ, ngài cùng phụ hoàng có phải có hiểu lầm gì hay không? Nếu không sao, ngôi vị hoàng đế từ bỏ con cũng không cần, một mình lưu lạc bên ngoài. Cố Du thật sự không lý giải được ý nghĩ của tiên hoàng. Dù Cố Du nói không có hoàn chỉnh, nhưng mà Cố An Chi hiểu, lại không có trả lời, chỉ nghiêm nghị nói. Gocchuyenaudio.com, sự tình đã qua đi, Du Nhi đừng hỏi nữa. Cố Du chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Bá phụ hà tất lừa mình dối người, ngài nếu thật sự buông xuống sẽ không phái người đi tìm. Mà nếu phụ hoàng cũng buông xuống sẽ không chạy trốn. Con cảm thấy các ngài hẳn là nên gặp mặt nói cho rõ ràng. Cố Du không nghĩ sẽ can thiệp vấn đề tình cảm của trưởng bối. Nhưng là liên quan thân thế của Tiêu Minh Xuyên, ít nhất tiên đế cũng nên để cho Cố Thái Hậu biết Tiêu Minh Xuyên là con bọn họ. Hơn 20 năm qua hắn vẫn luôn bị Cố Thái Hậu lạnh nhạt, Cố Du cảm thấy hắn có chút oan ức. Đủ rồi, Du Nhi, đây không phải chuyện con nên hỏi đến. Đã không còn sớm, con nên trở về dùng cơm chưa đi. Cố Thái Hậu rõ ràng là không vui, bằng không đã tới thời gian ăn cơm chưa, bình thường đã lưu Cố Du lại dùng cơm, sao lúc này đuổi người trở về. Trên đường trở về Khôn Ninh Cung, Cố Du gọi người nhắn tin đến Cố gia, nói là Hoàng hậu muốn ăn món do Cố phu nhân làm, mời bà bớt thời giờ tiến cung ở 2 ngày. Bên bá phụ hỏi không được, Cố Du chỉ có thể lại tìm mẫu thân dò hỏi. Kỳ thật Cố Du muốn tìm là ông ngoại hỏi, ông có khả năng biết nhiều chuyện xưa, nhưng ông tuổi tác đã cao, mấy năm nay cũng không thế nào ra cửa, mà trước mắt thân thể Cố Du lại không thích hợp ra cung. Cố Du trở lại Khôn Ninh Cung, Tiêu Lĩnh cùng Chu Nhan đang dùng cơm trưa, đương nhiên Tiêu Lĩnh vẫn là dùng dược hiện, thức ăn trên bàn cơ bản đều là cho Chu Nhan. Tiểu Ý Hành cũng ở đây, hiện tại nó đã 8 tháng, chữ uống sữa cũng có thể ăn mấy món loãng, nhũ mẫu đang cho nó ăn canh trứng. Đứa bé này ăn uống không tồi, rõ ràng đôi mắt nhắm vậy mà muỗng đưa đến bên miệng vẫn sẽ tự giác mở ra, đem canh trứng ăn vào. Có Chu Nhan cùng Tiêu Ý Hành hai đứa ăn uống tốt ở bên cạnh ảnh hưởng, Tiêu Lĩnh dù chỉ có thể ăn dược thiện cũng không cảm thấy khó chịu. Ngẫu nhiên, nó sẽ trộm gắp một chút món thanh đạm ăn. Tiêu Minh Xuyên đã hỏi qua thái y nói là không có quan hệ, nhũ mẫu cùng các cung nữ cũng liền mặc kệ nó. Cố Du tạm thời không đói bụng, liền ở bên cạnh nhìn bọn nhỏ ăn. Tiêu Lĩnh ăn xong trước hết, chạy đến bên cạnh Cố Du, đưa tay nhỏ sờ sờ bụng cha. Cha tiểu muội muội khi nào có thể ra chơi với con? Cũng đã thật nhiều ngày, bụng cha sao còn chưa có lớn lên? Nó nhớ rõ đại cữu mẫu khi sinh Đông Nhi muội muội bụng cũng rất to rất tròn, muội muội nó sao lớn lên chậm như vậy? Tiêu Minh Xuyên vào vừa lúc nghe được vấn đề này, liền cười đáp. Lĩnh Nhi không nên gấp gáp, tháng 7 sang năm tiểu muội muội mới ra đời. Tháng 7 vốn là tháng nóng, mà vào năm thừa khánh thứ 11 mùa hè đặc biệt nóng hơn. Nếu đơn thuần nóng bình thường còn có thể dọn đi Thái Bình Cung tương đối mát mẻ một chút. Nhưng năm thừa khánh thứ 11 khí hậu lại không phải đơn giản như vậy, năm đó chính là thiên tai. Thời điểm đầu xuân, phía nam không mưa gây hạn hán, phía bắc sông tràn bờ gây ngập lụt hơn một tháng. Tới vào hạ tình huống biến ngược lại, phương bắc không mưa, rất nhiều nhánh sông đều khô cạn, phía nam mưa rơi không ngừng làm lưu lượng nước tăng cao. Bởi vì nước quá nhiều không có chỗ thoát, thỉnh thoảng có tấu chương báo vỡ đê gửi đến trên bàn Tiêu Minh Xuyên. Năm đó Khâm Thiên Giám cũng báo có dị tượng, Tiêu Minh Xuyên không thể nói là không tin, chính là không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên, chuyện này không phải một mình Tiêu Minh Xuyên có thể làm. Khóc truyện audio.com. Cố Thái Hậu so với Tiêu Minh Xuyên càng coi trọng lời nói của Khâm Thiên Giám, nhưng dù an bài hết thảy cũng xem nhẹ mức độ thiên tai. Rốt cuộc sự tình phát sinh vượt qua mức định liệu. Vấn đề quan trọng là đê điều không chịu nổi lượng nước quá lớn. Hầu hết đê bao đều ít được tu bổ thường xuyên, quan viên năng lực ứng biến không đủ. Khi sự kiện phát sinh không kịp thời di chuyển người dân, nước lên quá nhanh, kết quả cuối cùng chính là đê hủy người chết, tổn thất trầm trọng. Trước khi Tiêu Minh Xuyên băng hà đã tổng kết yêu khuyết điểm được mất cả đời, chi tiết nhớ không rõ, chỉ có thiên tai vẫn là nhớ rõ. Trọng sinh, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là đem chuyện này ngăn chặn. Thiên tai là vô pháp tránh khỏi, chỉ có thể phòng ngừa giảm thiểu tổn thất. Lúc này, Tiêu Minh Xuyên lệnh Khâm Thiên Giám giả soát nơi nào nên tu bổ chống lũ lụt thì lập tức tu bổ, nơi nào nên thu hoạch chống hạn hán lập tức liền đổi thời vụ gieo trồng. Những vùng ven sông sẽ bị ngập lụt thì di rời dân, không thể di chuyển liền ra cố đê, nơi không có khả năng bảo trụ chỉ có thể tận lực giảm bớt tổn thất, giảm thương vong ở mức thấp nhất. Nạn hạn hán qua đi còn có nạn châu chấu, thiên tai qua đi còn có ôn dịch hoành hành, cũng phải làm tốt công tác dự phòng trước khi nó xảy ra, bằng không đến khi đó người dân hoảng loạn cũng cực kỳ phiền toái. Mặc kệ công tác chuẩn bị trước đó làm nhiều hay ít, Tiêu Minh Xuyên có thể khẳng định là từ mùa xuân đến mùa thu sang năm hắn sẽ bận tối mày tối mặt. Việc cùng Cố Du đi Thái Bình cung tránh nóng là không thực hiện được, hoặc là hắn phải để Cố Du đi còn mình ở lại cung. Quý Nghi nói dựng phu sợ nóng, lại không nên dùng băng, nóng như vậy Cố Du làm sao bây giờ? Thân thể Tiêu Minh Xuyên luôn thực tốt, tự nhận là mình nóng lạnh đều không sợ, nhưng vào mùa hè năm thừa khánh thứ 11 hắn cũng cảm thấy gian nan. Tiêu Lĩnh chớp chớp mắt ngây thơ hỏi, tháng 7 là khi nào? Nó còn chưa có đọc sách cũng không tính là lớn nên vẫn chưa hiểu. Cố Du xoa xoa đầu con, khẽ cười nói, chính là thời điểm nóng nhất trong năm. Tiêu Lĩnh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quan niệm thời gian nó chưa biết nhưng khái niệm lạnh nóng thì biết. Khách chương.